Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 263. Trăm vạn nhân số, cường giả ưu tiên, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một ngày liền là đi qua. Một ngày này, bởi vì cầu tăng thêm phong vân tinh các cường giả, nhao nhao chạy đến, Thái Sơn chung quanh. Những cái kia bị tiến hóa thú cùng biến dị thực vật chỗ xâm lấn thành thị, trên cơ bản đã toàn bộ đều bị càn quét bình. Thế là càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập ở chỗ này. Trong đó không thiếu có một ít các phóng viên. Tâm tình của bọn hắn không thể nghi ngờ là kích động nhất. Mọi người tốt, ta là Hoàng Dịch, trang web phóng viên. Thông qua ống kính đại gia có thể nhìn thấy, hiện tại toàn bộ Thái Sơn đã trở nên trụi lùi, chỉ còn lại có màu vàng sẫm ngọn núi, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Bất quá, ngày hôm nay sắc trời mới vừa hừng sáng lúc, núi này thể bên trên lại phát sinh biến hóa, xuất hiện mật mật ma ma sơn động, một Hoàng Dịch mỹ nữ phóng viên cầm microphone khẳng khái sôi sục nói: chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, hiện trường có không ít dày đặc sợ hãi chứng người bệnh. Tại chỗ miệng sùi bọt mép té xỉu, những hang núi kia có phải hay không là bởi vì tiến hóa thực vật rời đi tạo thành? Ân, cái này không cần đoán, rất hiển nhiên chính là UC tin tức ký giả, không thể tưởng tượng nổi, có không ít các cường giả đã tiến vào trong sơn động kia, đồng thời ở trong đó ngồi xếp bằng tu luyện. Phía trên này thật không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chim cánh cụt tin tức phóng viên, hiện trường các phóng viên nhiều lắm, còn có vô số quần chúng, bọn hắn khoảng cách ngọn núi đều gần vô cùng. Ầm ầm, bất quá ngoại trừ những ký giả kia cùng phổ thông quần chúng bên ngoài, Thái Sơn chung quanh còn có đại lượng đội tuyển quốc gia. Siêu siêu siêu, dưới chân núi Thái Sơn, đếm không hết xe bọc thép, xe tăng, đều đang điên cuồng hội tụ. Chỉ là, theo khoa học kỹ thuật phát triển, những trang bị này cũng đều phát sinh cải biến cực lớn. Đã từng bọn hắn đều là trên mặt đất chạy, nhưng bây giờ thì là toàn bộ tại không trung lơ lửng. Kia đen nhánh ống pháo toàn bộ đều là kim loại thân thể, bọn hắn tại lơ lửng về sau, xa so với trước đó, càng có đe dọa lực, mà lại mỗi một chiếc xe tăng, xe bọc thép bên trong, toàn bộ đều an bài đế quốc cường giả, hai loại khí thế dung hợp lại cùng nhau, đặc biệt cực kỳ, siêu siêu, mà ngoại trừ xe bọc thép, xe tăng bên ngoài, trên bầu trời, còn có đếm không hết phi hành khí, máy bay trực thăng vũ trang, phản trọng lực kỹ thuật cải cách, khiến cái này vũ khí tạp âm toàn bộ biến mất. Đế quốc chính dựa vào những trang bị này cùng người, cố gắng để bảo toàn hiện trường trật tự. Không ít phản trọng lực trong phi hành khí, cửa khoang mở ra, có ăn mặc đồ dằn di quân nhân, cầm loa phóng thanh, tại từng lần một hô hào: các vị, mời cùng Thái Sơn giữ một khoảng cách. Tại chuyên gia không có kiểm trắc ra Thái Sơn phía trên là có phải có nguy hiểm lúc, xin chớ tới gần. Các vị, chấm ngoặc kép, âm thanh một lần lại một lần tái diễn. Thế nhưng là, theo thời đại biến hóa, mỗi người vũ lực giá trị đều chiếm được toàn diện tăng lên. Lại thêm Thái Sơn phía trên tốc độ thời gian trôi qua sức hấp dẫn, đế quốc chính thức gọi hàng, trên thực tế đã không có bao lớn tác dụng. Dưới chân núi Thái Sơn, ngoại trừ những ký giả kia cùng từ toàn cầu các đại thành thị chạy tới đám dân thành thị bên ngoài, đại sư cấp bậc cường giả số lượng có thể nói là không ít, thậm chí còn có cấp bậc tông sư cường giả cũng xuất hiện. Những người này cơ hồ là hoàn toàn có thể không nhìn đế quốc chính thức lực lượng tồn tại. Bởi vậy, dưới chân núi Thái Sơn, tại đế quốc chính thức quản chế dưới tình huống, còn xuất hiện rất nhiều đánh mặt sự tình. Cộc, tỉ như nói, tại một chiếc xe tăng cùng một chiếc xe bọc thép ở giữa, một đại sư cấp bậc cường giả nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả người như là một viên như đạn pháo, theo bọn nó ở giữa khoảng cách bên trong xuyên qua, trong nháy mắt liền là rơi vào Thái Sơn một chỗ trong sơn động. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, tại chỗ tu luyện, đế quốc chính thức nhân viên thấy thế, khóe miệng cơ bắp đều là hung hăng co quắp hai lần, nhưng lại không dám nói nhiều, chỉ có thể giả bộ như không nhìn, tiếp tục giữ gìn trật tự đi. Không chỉ có là bọn hắn gặp được loại này lúng túng tình huống. Không chung, không ít phản trọng lực phi hành khí, máy bay trực thăng vũ trang, đồng dạng cũng là như thế. Siêu siêu siêu, thỉnh thoảng có một ít các cường giả tại giữa bọn chúng bay tới bay lui, hoàn toàn chính là không nhìn bọn hắn tồn tại. Những cường giả kia nhóm bay lên quá trình bên trong, càng là muốn tìm kiếm một cái càng thêm phù hợp tu luyện vị trí. Thế là đương Diệp Thần lặng yên ở giữa đi vào dưới chân núi Thái Sơn lúc, lần đầu tiên liền phát hiện loại cảnh tượng này. Các cường giả không kiêng nể gì cả, thực lực nhỏ yếu một số người thì là toàn bộ đều bị quản chế lại, chỉ có thể ở chân núi nhìn xem kia trụi lùi Thái Sơn, không dám có bất kỳ hành động. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, cường giả sẽ chỉ càng mạnh, kẻ yếu sẽ chỉ càng yếu. Hơn thời gian tháp xuất hiện, nếu để cho các cường giả đều chiếm cứ tối ưu vị trí, loại này chênh lệch đoán chừng sẽ còn bị kéo dài không thể. Muốn tăng lên thực lực tổng hợp lời nói, xem ra còn phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Diệp Thần nhìn trước mắt tình huống lúc, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thời gian tháp tư tưởng còn không phải rất hoàn thiện, thứ 10 đến 17 tầng hẳn là thiết trí một cái cấm khu, mặc kệ là dạng gì cường giả đều không thể tiến vào. Muốn tới này chút cấp độ người tu luyện, nhất định phải thu hoạch nhất định tư cách. Bất quá, tư cách này đến tột cùng là muốn dùng phương thức gì đến thu hoạch đâu? Chế định một cái quy tắc đi ra cũng phải cần thời gian. Giờ khắc này Diệp Thần có chút đắng buồn bực, trong đầu rất nhiều ý nghĩ từng cái vượt qua, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy hợp lý phương thức tới. Đứng tại dưới chân núi Thái Sơn, người chung quanh càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt vây quanh ở bên này người số lượng đã vượt qua 100 vạn cấp bậc, mà lại số lượng vẫn còn tiếp tục bảo tăng, tiềm ẩn nguy hiểm càng là điên cuồng tăng gấp đôi. Diệp Thần bởi vì cải trang cách ăn mặc qua duyên cớ, đi ở chỗ này lúc, ngược lại là cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Tương phản, bởi vì khoảng cách rất gần, hắn còn có thể rõ ràng nghe được chân núi những cái kia dân chúng bình thường nhóm kịch liệt tranh luận âm thanh. Dựa vào cái gì có ít người có thể đi qua, chúng ta lại không được? Có một người thanh niên chính đối một đế quốc quân nhân phẫn nộ quát, không có cách, thực lực của ngươi quá yếu. Quân nhân nghĩa chính nghiêm từ. Người tuổi trẻ kia sau khi nghe xong, lúc đầu một mặt phẫn nộ bộ dáng, lập tức liền hữu khí vô lực. Thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm. Bên cạnh có một người trung niên nam nhân nhìn không được, cắn hàm răng, miệng bên trong gầm nhẹ. Đúng, thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Quân nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn về phía trung niên nam nhân kia, hết sức chăm chú nói đến. Phốp, cái sau nghe xong, khóe miệng cơ bắp hung hăng co quắp hai lần, kém chút không có một ngụm lão huyết tại chỗ phun ra ngoài. Mẹ nó, kia quân nhân nói đến thật sự là rất hợp, căn bản là tìm không thấy lời nói đến phản bác a. Cuối cùng, chất vấn quân nhân những cái kia dân chúng bình thường nhóm chỉ có thể hậm hực thối lui, tội nghiệp nhìn xem một chút các cường giả phía trên Thái Sơn bay tới bay lui. tìm kiếm được tốt vị trí, ngồi xuống tu luyện, tránh ra, đều cút ngay cho ta, để chúng ta đi qua, chặn đường, chết, đáng chết người đế quốc, tránh ra. Nhưng, ngay tại những cái kia phổ thông dân chúng, dần dần ăn phận xuống tới lúc, đến từ phong vân tinh cường giả cùng nước ngoài, cuối cùng là đã tới, bọn hắn vừa mới đến, không khí hiện trường liền bắt đầu trở nên cuồng bạo lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.